Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 399 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Minh Thúc ghé vào Tào Tam cười bên tai nhỏ giọng nói. Hừ. Minh Thúc không dám tiếp tục nói thêm cái gì, rốt cuộc việc này thật là Tam Thiếu Gia không đúng, nhưng sai không ở xê hết, huống chi Tam Thiếu Gia sau lưng còn có Tào Gia tọa trấn. Tô Thần cũng dám không chút kiên kỵ chém dê yết Tào Nguyên. Hoàn toàn không có đem Tào gia để vào mắt, đây là Tào gia vô pháp tiếp nhận sự tình. Tôn nhi ta xê hết. Ta biết. Giết người thì đền mạng, ta yêu cầu không quá phận. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, với xác thực không quá phận, nhưng muốn chia người nào? Vậy còn ngươi? Muốn là Tào gia nguyện ý bồi thường ta, ta có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. A. À. Nghe đến lời này, tất cả mọi người hung hăng mắng lấy, bởi vì bọn hắn đều thực sự không có nghĩ đến, người này sẽ như thế vô sĩ, quả thực vô sĩ tới cực điểm, lại có thể nói ra như thế tới nói. Giết người, lại còn muốn phải bồi thường. Nghe đến bồi thường hai chữ, Tào Tam cười thực sự không có nhịn cười. Tô tiên sinh, ngươi có phải hay không lầm, ngươi để cho ta Tào gia bồi thường. Ngươi không có nghe lầm, ta thật là để ngươi bồi thường, không nguyện ý. Ngươi cho là ta nguyện ý không? Tô Thần lại là nói ra, ê, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi ngươi lựa chọn cự tuyệt lời nói, đến thời điểm ta sẽ rất tức giận, mà ta sinh khí hậu quả, chính là muốn diệt ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Tào, ngươi cho rằng ngươi có thể tiếp nhận dạng này hậu quả. Nghe đến dạng này trần trụi uy hát íp, tất cả mọi người là tức giận không thôi. Thật quá càng rỡ. Làm càng. Ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở ta Tào gia trước mặt như thế khiêu khích. Có tin ta hay không đòi mạng ngươi? Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là in ai, con ta mệnh cần đến ngươi đến hoàn lại. Lần này, Tào Tam cười không có ngăn cản, hắn cũng rất muốn nhìn một chút người này đến cùng có mấy phần năng lực, dám ở Tào gia như thế làm càn. Mặc kệ là báo thù vẫn là thể diện, việc này đều phải giải quyết. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Tô Thần trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một đầu to lớn hư huyễn yêu thú bóng người. Loại kia đáng sợ khí tức trong nháy mắt nhộn nhạo lên, trực tiếp bao phủ toàn bộ đại sảnh. A, à, Tào Nguyên phụ thân bọn người, cảm nhận được của khí tức này trong nháy mắt, lập tức dọa đến thân thể khẽ run rẩy, căn bản không dám tiếp tục xuất thủ. Tào Tam cười trực tiếp đứng người lên, trên mặt tràn ngập khó có thể tin cùng hoảng sợ, bật thốt lên về siêu thoát vũ trụ khí tức. Siêu thoát vũ trụ cảnh, chính là ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại. Nghe đến siêu thoát vũ trụ bốn chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng siêu thoát vũ trụ cường giả ý vị như thế nào. Ai có thể nghĩ tới? Nam tử vậy mà cầm giữ có cường đại như thế yêu thú tọa trấn, khó trách dám lớn lối như vậy. Chỉ là, bọn họ nghĩ không thông, vì cái gì người này nắm giữ siêu thoát vũ trụ cường giả, vì sao khuất thân tới đối phó một cái Tào gia? Liền xem như Tào gia ở trên trời mãn vực thực lực rất cường đại, nhưng khẳng định không phải siêu thoát vũ trụ cường giả địch thủ. Minh Thúc cũng là sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn trước đó thì cần phải ngăn cản Tam Thiếu Gia, bằng không lời nói, cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Các hạ thật muốn đuổi tận dê giết tuyệt sao? Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Tào Tam cười đều rất rõ ràng, đối mặt một vị trong truyền thuyết siêu thoát vũ trụ cường giả, toàn bộ Tào gia cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Một khi này người lựa chọn xuất thủ, đối với Tào gia tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, đây cũng là Tào gia không thể thừa nhận hậu quả. Tô Thần lại là cười. Vẫn là câu nói kia, Thái Sơ Tổ Ngao mặc dù không có bất luận cái gì chiến đấu lực, nhưng là Thái Sơ Tổ Ngao lại là hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ cảnh, nguyên thần khí tức đủ để uy hát íp ở rất nhiều người. Người nào dám hoài nghi? Ai dám nghi vấn? Hoài nghi hậu quả cũng là bị trấn sát, cho nên Tô Thần có 10 phần lòng tin. Chính mình chỉ cần triệu hồi ra Thái Sơ Tổ Ngao nguyên thần khí tức, nhất định có thể uy hát íp ở từ trên xuống dưới nhà họ Tào. Quả không phải vậy, theo Thái Sơ Tổ Ngao khí tức cường đại đập vào mặt mà ra, trong nháy mắt chấn nhờ íp mọi người, căn bản không có người dám tùy ý xuất thủ. Tào gia chủ, ta huynh đệ ý vào thân phận mình sẽ không tùy ý xuất thủ, nhưng ta không phải là dễ khi dễ, muốn là ngươi Tào gia khăng khăng cắn ta không thả, như vậy thật xin lỗi, ta chỉ có thể diệt ngươi Tào gia. Ta thay Tào Nguyên xin lỗi ngươi, hắn xê hết thật tốt, xê hết đáng đời, hắn cũng dám trêu chọc ngươi, liền xem như ngươi không dê ít hắn, ta cũng sẽ dê ít đứa con bất hiếu này. Tâm lý rất là không thoải mái, càng nhiều vẫn là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, bởi vì tại Tào Tam cười nhìn đến, đối mặt mạnh đại siêu thoát vũ trụ cường giả, không cần nói Tào gia, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, tin tưởng không có người nào là địch thủ. Chỉ cần Tô Thần nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể hủy diệt Tào gia, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, vì cái gì người này hội ngông cuồng như thế, không đơn thuần là dám dê yết hắn nhi tử, thậm chí còn dám đến đây, đơn giản cũng là ỷ vào bên người có siêu thoát vũ trụ cường giả tọa trấn, việc này muốn là đổi lại người khác dám như thế sao? Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không đều chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, không có bất kỳ biện pháp nào, hắn không thể trơ mắt nhìn Tào gia hủy diệt, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự thật. Còn lại người đều không dám nói chuyện, bọn họ tuy nhiên không nguyện ý nhìn đến loại chuyện này phát sinh, bất quá đối mặt siêu thoát vũ trụ cường giả, cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Rất là hài lòng gật gật đầu, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hư không to lớn yêu thú trong nháy mắt biến mất, Tô Thần ngồi trên ghế, nói ra rồi Tào gia chủ, ta không phải không phân rõ phải trái người, ta cũng minh bạch Tào Nguyên chỗ làm sự tình, cùng Tào gia không có bất cứ quan hệ nào, có điều hắn thủy chung đều là đến từ Tào gia, cho nên Tào Nguyên làm sai sự tình, ngươi Tào gia làm ra bồi thường cũng không tính khi dễ ngươi. Đúng là như thế. Tốt, cái kia ngươi Tào gia chỉ cần làm ra bồi thường, việc này liền coi như thôi, ta cũng sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Tô tiên sinh mời nói. Ta cần đại lượng linh thảo cùng bảo vật. Không có vấn đề, ta hiện tại lập tức đi an bài. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra rồi tại chỗ tất cả người, đem trong tay các ngươi không gian giới chỉ toàn bộ lấy ra là đủ. Hắn có thể không tin người Tào gia lời nói, Tào Tam cười phái người đi tìm, tùy tiện tìm cho mình đến mấy cái gốc linh thảo thì có ích lợi gì, hắn còn không bằng trực tiếp điểm, cầm tới tất cả mọi người không gian giới chỉ là đủ. Ngược lại đã mượn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao Nguyên thần khí tức uy hát íp ở Tào gia mọi người, nhiều ít lấy chút là được. Muốn là làm cho quá ác, đến thời điểm Tào gia nhìn ra manh mối, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Rốt cuộc Thái Sơ Tổ Ngao không có chiến đấu lực, chỉ là nắm giữ siêu thoát vũ trụ tu vi mà thôi, không cách nào trấn áp bất luận kẻ nào, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Phẫn nộ mọi người, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể ở vô cùng không tình nguyện tình huống dưới, lấy ra không gian của mình giới chỉ. Đã như vậy, vậy ta thì rời đi trước. Tô tiên sinh, hôm nay là lão phu qua đại thọ, muốn là ngươi không chê lời nói, không bằng lưu lại uống chén thọ rượu lại rời đi, như thế nào? Tô Thần đồng thời chưa rời đi. Đã Tào gia đã làm ra bồi thường, hắn vẫn là muốn cho Tào gia mặt mũi này. Cho người ta qua đại thọ. Bưng chén rượu, Tô Thần thì dạng này nhìn lấy Tào Tam cười giống như người không việc gì đồng dạng, khắp nơi cùng khách mời làm bộ. Cái này hiện thì là đại gia tộc tàn khốc hiện thực. Nếu là không có Thái Sơ Tổ Ngao Nguyên thần uy hát íp, tin tưởng Tào gia khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, dù là không phải vì báo thù, vẻn vẹn là vì vấn đề mặt mũi, chỉ sợ Tào gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Duy chỉ có hiện tại. Tào gia lo lắng Thái Sơ Tổ Ngao xuất thủ, cho nên cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Cá nhân lợi ích ở gia tộc sinh tử trước mặt không đáng kể chút nào, chỉ cần có thể bảo vệ cả gia tộc. Như vậy không hề nghi ngờ liền xem như hy sinh một cái đệ tử cũng là bình thường nhất bất quá sự tình. Chính ngươi cũng nhìn đến, tuy nhiên ngươi không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, nhưng là ngươi khí tức đủ để uy hát íp ở bất luận kẻ nào, cho nên từ giờ trở đi, ngươi không muốn lại tiếp tục sợ đi xuống, hiểu chưa? Lão đại. Được, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi yêu cầu ta sẽ đồng ý. Lười nhác cùng Thái Sơ Tổ Ngao nhiều lời. Bởi vì cái gọi là chó đổi không ăn cứt. Thái Sơ Tổ Ngao đã sợ cả một đời, làm sao có khả năng tùy tiện từ bỏ sợ mau bệnh, liền nghĩ cùng đừng nghĩ, loại này sợ đã sợ đến thực chất bên trong. Ngươi chính là Tô Thần. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nữ tử, Tô Thần gật gật đầu, hỏi thăm ê ngươi là người phương nào? Ta gọi Tào Đồng, Tào Nguyên là ca ca của ta. Ngươi có việc. Ngươi dê yết ta ca ca. Là hắn tự tìm, chẳng trách bất luận kẻ nào. Tào Đồng rất là bi thương, tại tất cả huynh đệ trong tỉ muội, nàng và Tào Nguyên quan hệ tốt nhất, lại là không nghĩ tới, ca ca không chỉ có xê hết ở trong tay người nọ, càng là bị xê hết không đáng, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng vô pháp tiếp nhận, trảm dê ít ca ca kẻ cầm đầu, không chỉ có không có đạt được gia tộc báo thù, ngược lại trong gia tộc nên ngang địa uống rượu ăn thịt, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Nơi này là Tào gia. Ta biết. Ngươi dê ít ta ca ca. Ta cũng biết. Ta muốn thay ta ca ca báo thù. Ta thì đứng ở chỗ này, ngươi tùy thời đều có thể xuất thủ. Tô Thần lời mới vừa dứt, Tào Đồng đột nhiên hướng về Tô Thần hung hăng công kích mà đến, loại kia đáng sợ thế công rất rõ ràng chính là không có thủ hạ lưu tình. Tô Thần đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tào Đồng thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, Tào Tam cười bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, quả thực bị hoảng sợ xấu. Ngươi làm cái gì? Gia gia, hắn dê ít ca ca, chẳng lẽ ta không thể báo thù sao? Lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn hướng bên này, nghe đến Tào Đồng lời nói, từng cái trên mặt tràn ngập kinh ngạc, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Mà rất nhiều người đều biết Tào Đồng trong miệng chỗ nói ca ca đến cùng là ai. Im miệng. Gia gia, ta không biết ngươi đến cùng là làm sao, nhưng ta chỉ biết là hắn dê ít ta ca ca, ta muốn thay ca ca báo thù. Im miệng, ngươi có phải hay không nghĩ muốn hại xê hết toàn cả gia tộc? Tào Nguyên phụ thân hung hăng chờ đợi mình nữ nhi, tâm lý rất là sợ hãi, tuy nhiên đau mất nhi tử hắn cũng rất thương tâm, bất quá cùng toàn cả gia tộc sinh tử đem so sánh lên, hy sinh một người mà thôi. Đối mặt siêu thoát vũ trụ yêu thú, làm sao có khả năng không e ngại, lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn xác thực không nghĩ tới, Tào Đồng lại đột nhiên đứng ra, muốn thay Tào Nguyên báo thù. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, đã Tào gia sợ hãi Thái Sơ tổ ngao uy hát íp, như vậy bất cứ lúc nào đều sẽ không lựa chọn xuất thủ, trừ phi là muốn xem lấy Tào gia hủy diệt. Gia gia. Đùng. Không giống nhau Tào Đồng nói hết lời, Tào Tam cười trực tiếp một bạt tai hung hăng phiến ra ngoài, tát đến Tào Đồng đầy miệng đều là máu tươi, hàm răng bay tứ tung, rất rõ ràng Tào Tam cười không có chút nào thủ hạ lưu tình. A. À. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người triệt để mộng, đây là có chuyện gì? Giam lại. Là. Tào Tam cười quay người nhìn về phía Tô Thần, bồi vừa cười vừa nói khi Tô tiên sinh, tiểu nữ hài không hiểu chuyện, còn xin ngươi đại nhân có đại lượng. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói y không sao, ta còn có việc trước hết cáo từ. Mời. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, mọi người ào suy đoán, muốn biết này người thân phận, lại có thể uy hát íp ở Tào gia. Cha, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, người này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ta lo lắng người này sẽ tiếp tục gõ lừa chúng ta Tào gia. Cái kia ngươi muốn như thế nào? Rời đi Thiên Mãn vực. Có thể rời đi sao? Tào Tam cười rất rõ ràng nhi tử ý tứ, tâm lý hung hăng mắng lấy Minh Thúc, không cố gắng nuông chiều Tào Nguyên, cho gia tộc treo chọc như thế phiền phức. Thậm chí ngay cả tránh cơ hội đều không có. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Rời đi Tào gia. Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt. Nếu là không có Thái Sơ tổ ngao uy hát íp, Tào gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ thay Tào Nguyên báo thù. Trở lại chỗ ở. Tô Thần thân thể trong nháy mắt bị cưỡng ép cuốn vào đến Thái Tù Tháp bên trong. Nhìn lên trước mặt Diệp Tù Hy, Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi thăm ê ngươi làm sao? Diệp Tù Hy sắc mặt vô cùng trắng xám, giống như cả người đều nhanh muốn hư thoát đồng dạng. Giúp ta thai nghén. Thai nghén cái gì? Hừ. Nhìn lấy Diệp Tù Hy vuốt ve tự thân một mình, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch là có ý gì, lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược đưa cho Diệp Tù Hy, nói ra ê ngươi trước muốn nói cho ta biết, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta tài năng biết như thế nào giúp ngươi. Diệp Tù Hy nuốt xuống đan dược, nói ra ê mượn nhờ ngươi tinh huyết đến thai nghén. Lại tới đây một bộ, Tô Thần rất là phiền muộn, nói ra ê sư phụ, ngươi ta hiện tại cần phải thật tốt nói chuyện, ngươi mang thai cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Vì cái gì B.I.T. hương tổn luôn luôn ta, đây là tinh huyết, không phải hắn, ngươi lần trước bóc ra ta tinh huyết, đến bây giờ còn không có thai nghén mà ra, hiện tại lại tới, không bằng ngươi đi tìm cha đứa bé. Ngươi là mình đến thai nghén, vẫn là cần ta xuất thủ. Giờ khắc này, Tô Thần cũng là thật giận, lại không phải mình hài tử, vì cái gì luôn luôn muốn dùng chính mình tinh huyết thai nghén, như thế tới nói, hài tử huyết mạch thì không thuần. Sư phụ vậy mà cho phép dạng này sự tình phát sinh. Thật sự là quá cởi mở, nhưng là hắn lại vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Đây không phải nói nhảm, sư phụ, thực ta người này rất bảo thủ, ngươi vốn là như vậy, về sau đứa nhỏ này đến cùng là hắn, vẫn là ta. Oanh. Còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, bị triệt để chọc giận Diệp Tù Hy bắt đầu cùng đánh lên, Đáng thương Tô Thần thậm chí không có bất kỳ cái gì đánh trả cơ hội, liền đã bê ị đê ánh mặt mũi bầm dập. Nhìn lấy trực tiếp ngất đi Diệp Tù Hy, Tô Thần càng phát ra kinh ngạc. Đi tới Diệp Tù Hy trước mặt. Vốn cho là Diệp Tù Hy là đựng. Kết quả đây. Diệp Tù Hy vậy mà thật hôn mê, muốn là hắn hiện tại xuất thủ, chỉ sợ là tốt nhất cơ hội. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt rơi vào trạng thái ngủ say Diệp Tù Hy, Tô Thần song quyền nắm thật chặt, tuy nhiên Diệp Tù Hy là mình sư phụ, bất quá luôn luôn đánh chính mình. Chính mình thật muốn xuất thủ sao? Cần phải biết rằng, trước đó tại Thiên Lục Cung, muốn không phải Diệp Tù Hy xuất thủ tương trợ chính mình, chỉ sợ mình đã bị Thiên Lục Cung dê giết, làm sao có khả năng êm đẹp đứng ở chỗ này. Tính toán. Xem ở ngươi đã từng cứu ta phần phía trên, ta thì tha cho ngươi một lần. Nhưng là ngươi muốn cho ta làm hiệp sĩ đổ vỏ, nghĩ cùng đừng nghĩ. Lại không phải mình loại, chính mình không cần thiết làm coi tiền như rác. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Diệp Tù Hy trên thân đột nhiên tản mát ra một cổ kinh người khí tức, đột nhiên quay đầu, Tô Thần hơi kinh ngạc, hắn lại có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Ai? Tô Thần đương nhiên biết đây là có chuyện gì. Lúc trước Diệp Tù Hy cưỡng ép bóc ra chính mình tinh huyết cùng nguyên thần đến thai nghén trong bụng hài tử, cho nên hắn mới có loại cảm giác này, đây cũng là Tô Thần lo lắng nhất sự tình. Thở dài một tiếng. A, ngay tại lúc này, Tô Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Diệp Tù Hy trong bụng hài tử, chỗ phóng xuất ra khí tức rất là đặc thù. Nói thế nào? Cũng là đúng chính mình rất là có lợi. Liếm liếm bờ môi, Tô Thần đương nhiên minh bạch mình làm như vậy khẳng định không đúng. Nhiều ít có chút không tử tế, rốt cuộc hắn chưa bao giờ thôn phệ qua hài tử lực lượng. Đến mức thôn phệ Diệp Tù Hy trong bụng hài tử, sẽ hay không đối hài tử tạo thành tổn hại, hắn thật đúng là không rõ ràng. Thì dạng này lựa chọn từ bỏ sao? Rất là không cam tâm. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình nếu là có thể thôn phệ cổ lực lượng này, đối với tự thân tu vi hội có rất lớn tương trợ. Rất là xoắn xuýt. Rốt cuộc đây là sư phụ hài tử. Tô Thần không dám xác định, chính mình muốn là thôn phệ hài tử lực lượng, sư phụ sẽ hay không buông tha mình. Mặc kệ. Lập tức ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, đồng thời bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng trong nháy mắt lan tràn thái tù tháp bên trong. Thôn phệ lực lượng bao trùm hài tử lực lượng trong nháy mắt, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Từng luồng lực lượng trong nháy mắt dung nhập vào Tô Thần thể nội, toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Bây giờ Tô Thần thân thể là vũ trụ tôn giả, mà nguyên thần thì là sớm đã đột phá đến vũ trụ viên mãn cảnh, cho nên hiện tại Tô Thần phát hiện, sư phụ hài tử cổ lực lượng này rất là thích hợp tự thân thân thể tu luyện. Rất là mừng rỡ không thôi. Thì dạng này, Tô Thần bắt đầu cắn nuốt, căn bản không biết thôn phệ bao lâu. Làm Tô Thần thôn phệ hết sau cùng một cổ lực lượng thời điểm. Thân thể cũng thuận lợi đột phá đến vũ trụ viên mãn, đồng thời thân thể cùng nguyên thần bắt đầu dung hợp. Nguyên bản Tô Thần nghĩ muốn trùng kích vũ trụ tạo hóa cảnh, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, bởi vì cổ lực lượng này đã hoàn toàn biến mất. Nhìn lấy y nguyên rơi vào trạng thái ngủ say sư phụ, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, việc này làm được rất là không tử tế, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. May ra hài tử sẽ không có chuyện gì, đến mức hài tử lực lượng sẽ như thế nào, còn không thể biết. Nhìn lấy Diệp Tù Hy cái bụng, Tô Thần bất đắc dĩ nói với tiểu gia hỏa. Trước đó ngươi mượn nhờ ta nguyên thần cùng tinh huyết thai nghén, hiện tại đem lực lượng còn cho ta, ngươi ta xem như hòa nhau, bất quá xem ở ngươi là hài tử phần phía trên, về sau nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ bổ khuyết ngươi. Tô Thần đương nhiên biết, muốn là mình bình thường tu luyện lời nói, muốn thân thể đột phá đến vũ trụ viên mãn, đồng thời nguyên thần cùng thân thể dung hợp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chọn rời đi thái tù tháp, đến mức Diệp Tù Hy sự tình, Tô Thần không có ý định quản nhiều. Bởi vì hắn cũng không biết Diệp Tù Hy là chuyện gì xảy ra, như thế nào quản. Muốn là quản được nhiều, đến thời điểm Diệp Tù Hy lấy oán báo ân, chính mình chẳng phải là tìm phiền toái cho mình. Cho nên hết thảy vẫn là muốn nhìn Diệp Tù Hy chính mình tạo hóa. Rời đi về sau. Tô Thần chuẩn bị rời đi Thiên Mãn Vực, bởi vì lúc trước hắn đến đây Bắc Mãn Đại Lục, chủ yếu chính là vì khóa chặt băng thần tộc, mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên đến thuận lợi mũi tên dê ít băng thần tộc tộc trưởng. Theo hắn thôn phệ hài tử lực lượng, không đơn thuần là tu vi tăng lên, thương thế đã khỏi hẳn, hoàn toàn có thể một lần nữa bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn, từ đó thuận lợi mũi tên dê ít băng thần tộc tộc trưởng. Đồng thời hắn còn có lấy rất nhiều chuyện muốn làm. Tỷ như Vũ Cổ Khuynh cùng Mộng Y Tiên Tử sự tình. Vũ Cổ Khuynh Thủy chung đều là bởi vì chính mình, mới bị Mộng Y tiên tử khóa chặt, đồng thời hắn thực sự không cách nào hướng vũ tộc bàn giao. Còn có Đại Viêm tộc sự tình, theo Đại Viêm tộc bị hủy diệt, Đại Viêm tộc tộc trưởng Viêm Diễm Y Nguyên bị trấn áp, hắn cũng cần phải nghĩ biện pháp đem cứu ra. Mà Dạ U sự tình, Tô Thần tạm thời không muốn trở về sát lục hải, không phải hắn không lo lắng Dạ U an toàn, mà là bởi vì tạm thời Dạ U nhất định không có việc gì. Thái Tù Tháp bên trong. Chậm rãi mở hai mắt ra Diệp Tù Hy, trước tiên kiểm tra trong bụng hài tử, phát hiện hài tử vô cùng suy yếu, đây là có chuyện gì? Nàng lực lượng bị hài tử thôn phệ, dưới tình huống bình thường, hài tử hẳn là sẽ rất cường đại mới đúng, hiện tại đâu? Hài tử không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, ngược lại có chút suy yếu, hoàn toàn là không bình thường sự tình. Tô Thần. Thật sự là súc sinh, liền hài tử lực lượng đều thôn phệ. Phẫn nộ Diệp Tù Hy trực tiếp đem Tô Thần thu lấy tiến đến, đã chuẩn bị rời đi Tô Thần, đột nhiên tiến vào Thái Tù Tháp, lộ ra rất là kinh ngạc không thôi. Sư phụ, ngươi tìm ta có việc. Ngươi dám thôn phệ hài tử lực lượng. Sư phụ, ta nghĩ ngươi khẳng định là hiểu lầm, đứa bé này ẩn chứa lực lượng quá mức mênh mông, ta nếu là không thôn phệ lời nói, hắn khẳng định sẽ thương tổn ngươi, ngươi muốn là có cái gì việc bất trắc, chỉ sợ sẽ là một xác hai mạng. A. À. Vậy ta còn cần phải cảm tạ ngươi. Ngươi muốn là thực sự muốn cảm tạ ta, không bằng giúp ta trấn áp Ngọc Hoàng, để cho nàng trở thành ta nô bộc. Như thế tới nói, ta về sau tại ngàn vạn vũ trụ, thậm chí là tại tiểu thế giới cũng có thể hoành hành không sợ. Đây mới là Tô Thần muốn đồ, vật. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Ngọc Hoàng coi như không phải đại đế cảnh, tin tưởng cũng là thiên tôn cảnh, mặc kệ là cấp bậc gì thiên tôn cường giả, đối với mình tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Tuy nhiên hắn đã thuận lợi mở ra mỹ nữ đồ, lại có thể thế nào đâu. Ngọc Hoàng căn bản sẽ không tương trợ chính mình, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình, lại không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc Ngọc Hoàng thực lực còn tại đó. Muốn là Ngọc Hoàng thật có thể trở thành chính mình nô bộc, như vậy thực sự quá tốt, đây cũng là Tô Thần lớn nhất nguyện ý nhìn đến sự tình. Nghe đến lời này, Tô Thần sắc mặt triệt để biến. Hắn thật rất là kiên kỵ Diệp Tù Hy, muốn là Diệp Tù Hy thật muốn xuất thủ. Hắn thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có. Rất là kiên kỵ Diệp Tù Hy. Lui về phía sau một bước, Tô Thần rất là kiên kỵ nhìn lên trước mặt Diệp Tù Hy, nói ra ê Diệp Tù Hy, ngươi phải biết, trước đó ngươi hôn mê bê ất tê ỉnh, ta muốn thì nguyện ý, ngươi bây giờ cũng là xê ái xê hết người, ngươi không biết thấy xê hết mà không cứu sao. Diệp Tù Hy không nói gì. Đứng người lên. Lạnh lùng nhìn về trước mặt Tô Thần, từng bước một hướng về Tô Thần đi tới. Thân thể bên trên tản mát ra khủng bố sát ý sóng khí giống như là biển gầm gào thét mà ra, bao phủ toàn bộ Thái Tù Tháp. Diệp Tù Hy, ta có thể giúp ngươi thai nghén hài tử. Đang chuẩn bị xuất thủ Diệp Tù Hy đột nhiên dừng bước lại. Ta thật nguyện ý giúp ngươi thai nghén, chỉ là ngươi về sau có việc không nên oán ta là đủ. Lăng. Tô Thần bị một chân đá bay. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn Tô Thần đứng trong phòng. Thật sâu thở dài một tiếng. Hắn không phải Diệp Tù Hy địch thủ, còn thật sự là một chuyện phiền toái, bằng không lời nói, Diệp Tù Hy cũng không dám càn rỡ như thế, muốn đánh chính mình thì đánh, căn bản không thương lượng với chính mình mảy may. Lão đại, ngươi làm sao? Ta không sao. Tô Thần đương nhiên sẽ không đem mình bê ị đê ánh sự tình nói cho Thái Sơ Tổ Ngao, mà theo hắn tu vi thuận lợi đột phá đến viên mãn vũ trụ cảnh, hiện tại hắn muốn làm sự tình. Cũng là nghĩ biện pháp bắt đầu trùng kích vũ trụ tạo hóa cảnh ngay tại Tô Thần rời đi khách sạn thời điểm. Vị tiểu huynh đệ này, lão phu có thể mời ngươi uống chén rượu sao? Đột nhiên xoay người, nhìn lấy xuất hiện trước mặt lão đầu, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì hắn xác thực không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Muốn là lão đầu đột nhiên đối với mình ra tay, chính mình chẳng phải là rất bị động. Lão đầu thân cao rất thấp, xem như cái nhỏ người lùn, bên hông treo một cái bầu rượu. Nhìn qua lôi tha lôi thôi, lại cho người một loại nhìn không thấu cảm giác. Có thể cảm ứng được sao? Lão đại, không cảm ứng được, ngươi vẫn là mau mau rời đi. Dư thừa hỏi. Tô Thần thì là muốn hỏi một chút Thái Sơ Tổ Ngao phải chăng có thể cảm ứng được lão đầu khí tức, rốt cuộc Thái Sơ Tổ Ngao thế nhưng là hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ cường giả. Mà trước mặt lão đầu, hắn quả thực có chút nhìn không thấu, rất là kiên kỵ. Còn chưa thỉnh giáo. Tửu lão đầu. Tửu lão đầu. Lão đầu gật gật đầu, vừa cười vừa nói y không sai, ngươi về sau gọi ta tửu lão đầu. Tô Thần gật gật đầu, nói ra: Ê Tửu lão đầu, ta muốn hỏi một chút ngươi tại sao muốn mời ta uống rượu? Không có người hội vô duyên vô cớ địa mời uống rượu. Huống chi hắn còn nhìn không thấu trước mặt người này. Tiểu huynh đệ, lão phu đối ngươi không có ác ý gì. Mời. Mời. Lời nói đều đã nói đến phân thượng này, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mình không thể tiếp tục cự tuyệt. Ngay tại Tô Thần nghĩ đến, đi xem một chút chỗ nào tìm Tửu lầu. Lão đầu lại là thuận tay vạch một cái, trước mặt hư không xuất hiện vô tận hắc động, là mời thủ thế, nói ra: Ê tiểu huynh đệ, mời. Bốn phía tất cả mọi người giống như không nhìn thấy đồng dạng, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy, đây là có chuyện gì? Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định là trước mặt lão đầu dở trò quỷ, cái này phải cần nhiều lực lượng kinh khủng mới có thể làm đến điểm này. Ngay tại Tô Thần không biết nên như thế nào ứng đối thời điểm, hắn tay bị người kéo lại, làm Tô Thần quay đầu nhìn về phía đối phương thời điểm, lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì đạo song song đã từng nói, chỉ cần mình rời đi khách sạn thì sẽ không xuất thủ, trừ phi là chính mình tại trong khách sạn. Đúng là như thế, hắn không nghĩ tới đạo song song lại đột nhiên xuất hiện. Nguyên lai là đạo cô nương, chọn ngày không bằng đụng ngày, lão phu mời ngươi uống rượu với nhau, như thế nào? Tửu lão đầu, ngươi là như thế nào phát hiện hắn? Hỗn độn ván cờ, đầy bàn quân cờ, ngươi ta đều là, muốn nhảy ra bàn cờ, trở thành nắm cờ người, khó. Nghe lấy Tửu lão đầu lời nói, Tô Thần lại không phải người ngu, trong nháy mắt nghe hiểu trong hai người đối thoại, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trước mặt lão đầu lại là một vị hỗn độn cường giả, lại là phát hiện mình. Âm trầm trên mặt rất là khó coi, bởi vì Tô Thần minh bạch một việc, cái kia chính là càng nhiều hỗn độn cường giả phát hiện mình, như vậy chính mình càng là nguy hiểm, dù sao mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, dù là không có cái gọi là hỗn độn thiên thư, tin tưởng cũng sẽ dẫn tới rất nhiều hỗn độn cường giả tham lam. Thở dài một tiếng. Hiện tại hắn, không có chút nào ứng đối hỗn độn cường giả thực lực, biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ trong tay diễn hư không châu, đến cưỡng ép triệu hoán cổ diễn buông xuống. Mà bây giờ, Tô Thần vẫn chưa làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, nhìn tình huống này, đạo song song cùng Tửu lão đầu cần phải đối với mình đều không có ác ý, bằng không lời nói, mặc kệ là đạo song song vẫn là Tửu lão đầu chỉ muốn xuất thủ, khẳng định có thể thuận lợi áp chế lại chính mình. Mời. Không có việc gì, ta giúp ngươi. Tô Thần gật gật đầu, có đạo song song thủ hộ, tin tưởng nhất định có thể uy hát íp ở Tửu lão đầu, đồng thời trong tay hắn nắm diễn hư không châu, vì thời tùy chỗ đều có thể triệu hoán cổ diễn, cho nên Tô Thần cũng không có bao nhiêu kiên kỵ. Ngay sau đó hai người theo Tửu lão đầu bước vào hắc động biến mất không thấy gì nữa, bốn phía tất cả mọi người làm như không thấy, giống như nơi này một màn không có phát sinh. Mênh mông vô tận hư không, Tô Thần phát hiện mình thân thể bốn phía không gian không có bất kỳ cái gì lực lượng ăn mòn, mà trước mặt thì là xuất hiện một cái lơ lửng cầu thang đá. Ba người tới trên bệ đá, cầu thang đá chính vị trí trung tâm thì là để đó một bàn ván cờ, Tửu lão đầu sau khi ngồi xuống, nói ra: Ê tiểu huynh đệ, người ta không bằng tới ván kế tiếp, như thế nào? Nhìn lên trước mặt ván cờ, Tô Thần lắc đầu, nói ra: Ê tha thứ ta nói thẳng, ta đối ván cờ không phải rất lành nghề. Không sao, lão phu đã vừa mới nói. Người ta đều là quân cờ mà thôi, quân cờ đánh cờ, không cần biết hay không biết. Tửu lão đầu nói chuyện quá mức thâm ảo, Tô Thần nhiều ít có chút nghe không hiểu, bất quá sự tình chạy tới một bước này, liền đạo song song đều không nói thêm gì, hắn chỉ có thể lựa chọn đánh cờ. Ngồi tại Tửu lão đầu đối diện, Tô Thần nhìn lên trước mặt ván cờ. Ngươi có thể có được hỗn độn thôn phệ tháp, nói rõ ngươi chính là hỗn độn biến số, cũng là hỗn độn người có đại khí vận, ngày sau hỗn độn đi hướng sẽ cùng ngươi mật thiết tương quan. Lão phu tuy nhiên trong mà thèm hỗn độn thôn phệ tháp, nhưng lại sẽ không xuất thủ xê ướp đoạt. Ngươi không cần hoài nghi lão phu lời nói, lão phu cùng đạo cô nương ý tứ một dạng, hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư đã mất đi tiên thiên hỗn độn căn cơ, liền xem như ta có thể được đến lại như thế nào, muốn ngưng tụ tiên thiên hỗn độn căn cơ, nhất định phải mở ra lối riêng, dạng này mới có thể thành công. Tiền bối cho là ta cũng là ngươi mở ra lối riêng quan trọng. Không như trong tưởng tượng bất kỳ vui sướng nào. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, Tửu lão đầu chỗ nói chưa chắc là tốt sự tình. Chính mình tuy nhiên thuận lợi được đến hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư, tự thân thực sự quá thấp, không bằng nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả. Tiểu huynh đệ, ngươi trước. Tô Thần gật gật đầu, cũng trình không có chút nào khách khí. Hắn không rõ lắm Tửu lão đầu là có ý gì, theo bên cạnh hộp cờ bên trong lấy ra một cái màu đen quân cờ, tùy ý để xuống đi. Hắn nhiều ít biết chút đánh cờ, nhưng là đồng thời không tinh thông, mà Tô Thần có thể nhìn ra được, trước mặt cái này Tủ lão đầu nhất định đối ván cờ rất là tinh thông. Đã dù sao đều là thua, cần gì chấp nhất tại thắng thua. Đúng là như thế, Tô Thần thì dạng này tùy ý thả, không có bất kỳ cái gì cân nhắc. Tử lão đầu cũng bắt đầu thả. Ngươi một cái, ta một cái. Một cái tiếp lấy một cái, không ngừng mà thả trên bàn cờ, hai người tốc độ đều rất nhanh. Tô Thần là ôm lấy không quan tâm thắng thua thái độ tùy ý giàu có, vừa mới bắt đầu thời điểm, Tử lão đầu mặt mũi tràn đầy thoải mái, căn bản không có đem Tô Thần để ở trong lòng. Chỉ là theo thời gian không ngừng chuyển dời, Tử lão đầu sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn tài đánh cờ nhìn tổng quát toàn bộ hỗn độn, bao quát ngàn vạn vũ trụ căn bản không người có thể sánh ngang kết quả đây. Tô Thần tùy ý ra tự kết quả, chính là cho hắn một loại cất bước khó đi cảm giác. Nói cho cùng, hai người đánh cờ cũng là nói VAC hạm. Nói cách khác, Tô Thần tùy ý giàu có, ẩn chứa nói muốn ngự trị ở bên trên hắn. Tiểu huynh đệ, lão phu thua. Thua. Tiền bối khách khí, ngươi còn không có thua. Thua thì thua, ngươi đạo quá mức lợi hại, ta không phải địch thủ, không hổ là hỗn độn thôn phệ tháp nhận định người, nhìn đến ta thôi diễn không có sai, ngươi chính là hỗn độn đại khí vận người, cũng là hỗn độn biến số. Đạo song song lại là vừa cười vừa nói với Tủ lão đầu, ngươi cái này đều không phải là nói nhảm sao? Hiện tại muốn làm sự tình chính là, nhìn thấy thế nào triệt để trấn áp tháp tôn, tuyệt đối không thể để cho tháp tôn trước tỉnh lại, muốn thật sự là như thế lời nói. Tháp tôn cái thứ nhất muốn đối phó người nhất định là Tô Thần. Tiểu huynh đệ, tháp tôn hôm nay là có hay không tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong? Khẳng định tại. Chỉ là chính mình phải chăng cái kia nói ra. Đây mới là quan trọng thấy, bởi vì Tô Thần không cách nào xác định, Tủ lão đầu cùng đạo song song rốt cuộc là ý gì. Vạn nhất chính mình nói đi ra, không cách nào xác định hai người sẽ hay không thật xuất thủ. Đúng là như thế, Tô Thần lắc đầu. Nói ra e tháp linh nói tháp tôn không tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Tháp linh lời nói, để cho hai người không có cảm thấy mảy may hoài nghi. Tại hai người nhìn đến, muốn là tháp tôn thật tại hỗn độn thôn phệ tháp bên trong, hội cho phép hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ người khác. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Thở dài một tiếng. Tủ lão đầu rất là bất đắc dĩ nói ra e tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo năm đó nhất chiến, làm đến hai người song song rơi vào trạng thái ngủ say. Tất cả chúng ta tìm nhiều năm như vậy, đều chưa từng thuận lợi khóa chặt hai người, một khi hai người tỉnh lại, đối với chúng ta mà nói đều là tin tức xấu. Ngay sau đó, Tử lão đầu nhìn về phía đối diện Tô Thần, nói ra ê tiểu huynh đệ, ta có thể nhờ ngươi một việc sao? Tiền bối mời nói. Tô Thần nắm trong tay lấy diễn hư không châu, đã làm tốt triệu hoán cổ diễn chuẩn bị, bởi vì vẫn là câu nói kia, hắn không biết hai người sẽ hay không xuất thủ. Hắn tình nguyện tin tưởng cổ diễn, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tử lão đầu. Ngươi đã bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, như vậy nói rõ ngươi chính là hỗn độn người có đại khí vận, chờ ngươi ngày sau đặt chân hỗn độn giới, liền có thể mượn nhờ trong tay hỗn độn thôn phệ tháp, nếm thử cảm ứng tháp tôn khí tức, muốn là ngươi có thể giúp chúng ta khóa chặt tháp tôn vị trí, không đơn thuần là đối với chúng ta có chỗ tốt, thậm chí đối ngươi cũng là một trận cơ duyên. Tô Thần gật gật đầu, hắn đại khái có thể minh bạch Tử lão đầu ý tứ. Nói ra thì tiền bối yên tâm, đây là người ta cộng đồng hy vọng làm đến sự tình, một khi ta khóa chặt tháp tôn vị trí, tất nhiên sẽ thông báo các ngươi. Tiền bối, tha thứ ta nói thẳng, ngày sau các ngươi sẽ hay không ra tay với ta, xê ướp đoạt hỗn độn thôn phệ tháp. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là hỏi ra lời. Lời này vừa nói ra, Tủ lão đầu vừa cười vừa nói ghi lão phu minh bạch ngươi ý tứ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta đối hỗn độn thôn phệ tháp không có hứng thú. Bọn họ đều cho rằng chỉ cần có thể được đến hỗn độn thôn phệ tháp, liền có thể ngưng tụ tiên thiên hỗn độn căn cơ. Cố ý dừng lại một chút. Tử lão đầu tiếp tục nói khi hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư khí vận, đã bị hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn chỗ ngưng tụ, người hắn đã không cách nào làm đến. Theo tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo vẫn lạc, chúng ta cũng có thể luyện hóa hai người, cưỡng ép thu lấy ra tiên thiên hỗn độn căn cơ, bất quá ngươi không cách nào tham dự vào. Bất quá, tiểu huynh đệ. Ngươi đã được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, ngày sau nhất định có thể thành tựu hỗn độn chi vị, đến mức ngươi là có hay không có thể đi đến nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, cái kia liền là chính ngươi tạo hóa. Tiền bối, cái này là ý gì? Rất đơn giản, tất cả nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả đều là hỗn độn định số, bao nhiêu người là bình tĩnh xê hết, đến mức ngươi là có hay không có thể phá cục, liền muốn xem chính ngươi. Tô Thần đương nhiên có thể nghe rõ Tửu lão đầu ý tứ. Định số, nói cách khác, có bao nhiêu nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả đều là định tốt, muốn lại nhiều một cái cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đối với người khác khẳng định không được. Chính mình đâu? Hắn nhưng là đồng thời được đến hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên thư, Tô Thần đối với mình có 10 phần lòng tin, hắn mục tiêu cũng không phải nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, mà là chân chính tiên thiên hỗn độn cảnh. Cần phải biết rằng, hắn đã thuận lợi ngưng tụ ra tiên thiên hỗn độn căn cơ, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là ngưng tụ ra tiên thiên hỗn độn căn cơ sự tình bị đạo song song, còn có Tửu lão đầu biết, tin tưởng hai người chắc chắn sẽ không nói như thế, tất nhiên sẽ không chút do dự ra tay đối phó chính mình, đến cưỡng ép thu lấy trong cơ thể mình tiên thiên hỗn độn căn cơ. Chỉ là, lấy chính mình tình huống, trừ phi là chính mình chủ động nói ra, bằng không lời nói, coi như hai người là nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh, cũng như cũ không cách nào cảm ứng được trong cơ thể mình tiên thiên hỗn độn căn cơ. Đối với điểm này, Tô Thần còn là vô cùng tin tưởng. Tửu lão đầu vừa cười vừa nói, y ngươi tu luyện tốc độ đủ để có 102.000 vạn vũ trụ, bất quá ngươi nghĩ muốn đi trước hỗn độn giới, chỉ sợ còn có một đoạn đường muốn đi, chúng ta không biết tương trợ ngươi, cái này thuộc về ngươi võ đạo, chúng ta những thứ này nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả muốn là cưỡng ép nhúng tay lời nói, ta lo lắng sẽ phá hư ngươi đại khí vận, đối với ngươi ta tới nói đều không phải là tốt sự tình, cho nên. Được, Tửu lão đầu, ngươi dài dòng văn tự một đống lớn, đơn giản cũng là một câu. Nghĩ muốn nhờ Tô Thần đến thay ngươi khóa chặt tháp tôn, sau đó ngươi thu lấy tháp tôn tiên thiên hỗn độn căn cơ, còn khác sự tình, ngươi không biết nhúng tay, lo lắng hắn đại khí vận bị phá hư, cần gì nói nhảm nhiều như vậy. Bị đập. Tửu lão đầu không dám nói thêm cái gì. Đạo cô nương, vậy lão phu thì rời đi trước. Mau cút, không có việc gì không muốn mù đi ra. Tốt. Tửu lão đầu nhìn về phía Tô Thần. Vừa cười vừa nói, y lão phu tại hỗn độn giới chờ ngươi. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, việc này thật đúng là phiền phức. Ngươi có phải hay không muốn hỏi, Tửu lão đầu đến cùng là địch hay bạn? Là. Tô Thần, ta có thể nói cho ngươi, bất luận cái gì hỗn độn cường giả đều không phải là ngươi bằng hữu, bao quát ta ở bên trong, chỉ là ta cùng hắn một dạng, cho rằng liền xem như chúng ta được đến hỗn độn thôn phệ tháp, đối với. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y chúng ta cũng không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn có thể tự rước lấy họa, cho nên chúng ta xem như ngươi bằng hữu, hắn nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả thì không nhất định. Cho nên ngươi không cần tin tưởng bất luận kẻ nào, ngươi chỉ cần tăng lên tự thân thực lực mới là trọng yếu nhất. Nghe đến lời này, Tô Thần ngược lại là lộ ra có chút kinh ngạc. Đồng ý gật gật đầu, Tô Thần nói ra, để chúng ta trở về đi. Hiện tại hắn căn bản là không có cách trở về, muốn là đạo song song cái này thời điểm lựa chọn xuất thủ, đối với mình tới nói thật đúng là phiền phức, rốt cuộc liền xem như cổ diễn đều không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể áp chế lại đạo song song. Gật gật đầu, đạo song song phất phất tay, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, Tô Thần bóng người trở lại ngoài khách sạn. Nhìn lấy trên đường rộn rộn ràng ràng đám người, Tô Thần thổn thức không thôi. Hắn đã tận khả năng địa ẩn giấu tự thân thân phận, không muốn đem chính mình nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp sự tình tiết lộ ra ngoài. Kết quả đây, không như mong muốn. Hắn càng là không muốn phát sinh sự tình, hết lần này tới lần khác càng là phát sinh. Theo càng ngày càng nhiều nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả khóa chặt chính mình, không phải mỗi một lần gặp phải cường giả đều là đạo song song hoặc là Tửu lão đầu, muốn là gặp phải đối với mình ra tay người đâu. Cho dù là có cổ diễn thủ hộ lại có thể thế nào. Sau lưng đánh lén hoặc là đem tin tức tiết lộ ra ngoài, cổ diễn có thể lấy một địch trăm. Chính như đạo song song chỗ nói, tin tưởng hắn người còn không bằng tin tưởng mình, tận khả năng tăng lên tự thân tu vi, chỉ có đem tự thân thực lực tăng lên mới là chính đồ. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, bởi vì hắn vô lực cải biến. Rốt cuộc đạo song song là Hắc Vô Yên nói ra bản thân bí mật. Cái kia Tửu lão đầu đâu? Tửu lão đầu lại là làm thế nào biết trên người mình bí mật, chính mình cảm ứng. Còn là hắn người nói cho, Tửu lão đầu chính mình không nói, hắn khẳng định không biết. Nhìn bốn phía, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, hắn chuẩn bị rời đi thiên mãn vực, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt băng thần tộc. Mình có thể bắn ra một tiễn, đương nhiên muốn thuận lợi mũi tên dê yết băng thần tộc tộc trưởng. Chỉ là Tô Thần đột nhiên dừng bước lại, vậy mà có người dám khóa chặt chính mình. Thi triển vô địch thuấn di thần thông, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Các hạ vụng trộm theo ta, có phải hay không có việc? Nghe đến sau lưng truyền đến thanh âm, nam tử thân thể hung hăng khẽ run rẩy, vội vàng xoay người, cũng không nói thêm cái gì, lập tức xoay người rời đi. Đáng tiếc là, Tô Thần làm sao có khả năng tùy ý hắn rời đi, trực tiếp một chân đem đá hồi, hỏi thăm ê ngươi là ai? Nhìn đến nam tử muốn lựa chọn tê ử, Tô Thần đương nhiên sẽ không tùy ý đối phương đi xê hết, hắn nhất định phải hiểu rõ đến cùng là ai tại khóa chặt chính mình. Lập tức giam cầm nam tử nguyên thần, Tô Thần vừa cười vừa nói ê ngươi không cần nói không sao cả, ta có rất nhiều biện pháp để ngươi nói, tỉ như mượn nhờ dị hỏa đốt cháy ngươi nguyên thần, hoặc là đối ngươi tiến hành siêu hồn, bất quá mặc kệ là loại nào biện pháp, chỉ sợ đều sẽ để ngươi sống không bằng xê hết. Nghe đến lời này, nam tử sắc mặt triệt để biến, khẽ cắn môi nói ra ghê ta đến từ Tào gia. Tào gia. Nghe đến Tô Thần lời nói, Tô Thần ngược lại là lộ ra rất kinh ngạc, bởi vì hắn trước đó đã uy hát íp ở Tào gia, liền xem như cho Tào gia 10.000 cái đảm lượng, theo đạo lý hẳn là sẽ không chủ động treo chọc chính mình. Rốt cuộc Thái Sơ Tổ Ngao uy hát íp còn tại đó, trừ phi là Tào gia đã nhìn ra Thái Sơ Tổ Ngao tình huống, bằng không lời nói, đối mặt một vị cường hãn siêu thoát vũ trụ cường giả uy hát íp, Tào gia khẳng định không dám tùy ý xuất thủ. Người nào phái ngươi đến? Gia chủ. Trực tiếp diệt đi nam tử, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Tào gia dám ra tay, hơn nữa còn là Tào gia gia chủ Tào Tam Cười, căn cứ Tô Thần suy đoán, khẳng định là Tào gia hoài nghi Thái Sơ Tổ Ngao uy hát íp. Dưới tình huống bình thường, nếu là có dạng này đỉnh cấp tồn tại tọa trấn, hoàn toàn có thể tại ngàn vạn vũ trụ đi ngang, mà chính mình chỉ là uy hát íp, xác thực không phù hợp thường quy. Loại tình huống này, Tào gia liền xem như có hoài nghi, cũng là bình thường sự tình. Căn cứ Tô Thần suy đoán, mình bây giờ liền xem như muốn rời khỏi Thiên Mãn vực, chỉ sợ Tào gia cũng sẽ không đồng ý. Muốn tiếp tục tiến về Tào gia, chỉ sợ không có trước đó dễ đối phó như vậy. Bất quá, Tô Thần vẫn là chọn rời đi Thiên Mãn vực, rốt cuộc việc này có phải hay không hắn suy đoán vẫn là ẩn số. Ngay tại Tô Thần đi tới cổng thành chuẩn bị rời đi thời điểm, Tào Nguyên phụ thân đã chờ đợi nơi này, sau lưng còn theo hơn 10 người, nhìn đến Tô Thần, vừa cười vừa nói, Tô tiên sinh, gia phụ có chuyện tìm ngươi, còn mời theo ta tiến về Tào gia một chuyến. Làm Tô Thần nhìn đến Tào Nguyên phụ thân một khắc này, liền đã biết mình suy đoán khẳng định là đúng. Tào gia khẳng định là phát hiện Thái Sơ Tổ Ngao bí mật, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Muốn là phát hiện lời nói, trước đó Tào Tam Cười cũng sẽ không bị uy hát íp ở, Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy. Nói ra thì ta muốn là cự tuyệt đâu. Tô tiên sinh, chúng ta là rất có thành ý mời ngươi tiến về Tào gia, muốn là ngươi cự tuyệt lời nói, như vậy không có ý tứ, ta chỉ có thể cưỡng ép mời ngươi tiến về. Muốn là đổi lại trước kia, Tào gia mọi người dám như thế sao? Mặt đối nửa bước siêu thoát vũ trụ yêu thú uy hát íp, Tào gia đã bị hoãn ép ở xê hết, bằng không lời nói, cũng sẽ không báo thù, ngược lại nịnh nọc Tô Thần. Nói cho cùng, cũng là sợ hãi nửa bước siêu thoát vũ trụ yêu thú, chỉ là hiện tại, Tào Nguyên phụ thân đột nhiên thay đổi chủ ý, vậy mà muốn dùng sức mạnh đem chính mình mang về Tào gia, bản thân cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hơn 10 người đã đem Tô Thần bao bọc vây quanh, từng cái hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào nam tử, ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nếu là dám cự tuyệt, vậy chúng ta chỉ có thể xuất thủ. Tô tiên sinh, ngươi không cần triệu hoán ngươi yêu thú, trước đó bị ngươi hù dọa, nhưng là hiện tại. Nói đến đây Tào Nguyên phụ thân lạnh hừ một tiếng, nhi tử bị dê yết, hắn cái này làm cha khẳng định không nguyện ý buông tha người này, chỉ là trước đó kiên kỵ người này triệu hồi ra yêu thú uy hát íp, không dám ra tay mà thôi. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô tiên sinh, hy vọng ngươi thức thời, chúng ta không muốn ở chỗ này dê yết ngươi, mời. Tô Thần cười. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra được Tào Nguyên phụ thân ý tứ, bất quá suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, vừa cười vừa nói hay đã Tào gia chủ mời ta, vậy ta thì tùy các ngươi đi một chuyến. Rất là hài lòng gật đầu, Tào Nguyên phụ thân nói ra ê đã như vậy, mời. Tào gia. Đại sảnh. Tô Thần không có sợ hãi chút nào. Trước đó thương thế có chút nghiêm trọng, cho nên hắn không muốn treo chọc bất cứ phiền phức gì. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo hắn thôn phệ Diệp Tù Hy trong bụng hài tử lực lượng, không đơn thuần là thương thế khôi phục, nhục thân tu vi càng là tăng lên tới vũ trụ viên mãn, thậm chí cùng nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Hiện tại hắn, liền xem như không có Thái Sơ Tổ Ngao uy hát íp, như cũ không sợ Tào gia. Tô tiên sinh, mời ngồi. Tào gia chủ tới tìm ta có việc. Tô thần cũng không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Ngay tại hai ngày trước, ta đột nhiên nghĩ đến, trước đó ngươi triệu hồi ra yêu thú ta giống như nơi nào thấy qua, cho nên ta một mực tại lật xem sách cổ, thật đúng là trời cao không phụ người có lòng, thật bị ta tìm tới. Tô thần đồng thời không nói chuyện, xem ra chính mình không có đoán sai. Tào gia đã biết Thái Sơ Tổ Ngao thân phận. Tô tiên sinh, ta nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi chỗ triệu hồi ra yêu thú tên là Thái Sơ Tổ Ngao, được vinh dự ngàn vạn vũ trụ đệ nhất sở thú, mặc dù là siêu thoát vũ trụ cảnh, nhưng là không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Sự tình chạy tới một bước này, Tô thần cũng không có tiếp tục ẩn giấu đi. Gật gật đầu, Tô thần vừa cười vừa nói y không sai, ta huynh đệ thật là Thái Sơ Tổ Ngao, nắm giữ siêu thoát vũ trụ cảnh, lại không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, cái kia lại có thể thế nào đâu. Ha ha, Tô tiên sinh, ngươi chỉ là vũ trụ tôn chủ cảnh, ngươi muốn như thế nào đâu. Tào gia gia chủ Tào Tam cười, thế nhưng là hàng thật giá thật vũ trụ tạo hóa cảnh, muốn trấn áp một cái nho nhỏ vũ trụ tôn chủ cảnh, cơ hồ là vài phút sự tình. Không có bất kỳ cái gì lo lắng sự tình, mắt lạnh nhìn trước mặt Tô thần, thực tại áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, hận không thể đem Tô thần chém thành muôn mảnh. Cháu trai bị dê yết, còn muốn làm ra bồi thường, Tào gia chưa bao giờ xuất hiện qua như thế bị nhục nhã sự tình, cái này là lần đầu tiên, cũng là hắn vô pháp tiếp nhận sự thật. Nguyên bản nghĩ lấy nịnh nọc Tô thần, rốt cuộc đối mặt siêu thoát vũ trụ cảnh, căn bản không dám tìm phiền phức cùng báo thù, thậm chí nghĩ muốn lôi kéo Tô thần. Kết quả đây, Tào Tam cười tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình hội đột nhiên nghĩ đến, chính mình từng tại sách cổ phía trên gặp được loại này yêu thú. Thái Sơ Tổ Ngao thực sự quá nổi danh. Ngàn vạn vũ trụ đệ nhất sở thú, không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, hư không có cái gọi là siêu thoát vũ trụ cảnh, đây là bất kỳ yêu thú gì đều không thể sánh ngang yêu thú. Chính là bởi vì như thế, Tào Tam cười thái độ trong nháy mắt phát sinh 180 độ đại chuyển biến, làm sao có khả năng tùy ý Tô thần rời đi thiên mãn vực. Tào gia chủ, còn lại nói nhảm không cần nhiều lời, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, ta muốn dê yết ngươi, thay tôn nhi ta báo thù, đồng thời ta cần Thái Sơ Tổ Ngao. Rất là tham lam. Báo thù là một chuyện. Trọng yếu nhất còn là muốn giam cầm Thái Sơ Tổ Ngao. Tại Tào Tam cười nhìn đến, liền xem như Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, tối thiểu nhất cũng là siêu thoát vũ trụ cảnh, nếu là có thể luyện hóa Thái Sơ Tổ Ngao nguyên thần, nói không chừng có thể cho hắn tu vi cao hơn một tầng lầu. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn không nhìn Tô thần uy hát íp. Vũ trụ tôn chủ cảnh mà thôi, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm trấn áp. Tô thần vừa cười vừa nói khi Thái Sơ Tổ Ngao đã được vinh dự đệ nhất sở thú, ngươi cần phải minh bạch hắn lá gan có nhiều tiểu. Ta thì không triệu hoán hắn đi ra, đến mức ngươi muốn dê yết ta, không có vấn đề, ta thì ngồi ở chỗ này, ngươi bây giờ liền có thể xuất thủ. A. À. Nghe đến lời này, tất cả mọi người đều có chút choáng váng, bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng nơi nào đến như thế lực lượng, lại còn dám phách lối. Muốn là đổi lại trước đó, Tô thần có lẽ ỷ vào sau lưng Thái Sơ Tổ Ngao đến uy hát íp ở Tào gia. Chỉ là hiện tại, còn có thể uy hát íp ở sao? Tào gia đã biết được Thái Sơ Tổ Ngao thân phận, cho nên Tô thần còn nghĩ muốn nhờ Thái Sơ Tổ Ngao đến uy hát íp, đã là không có khả năng sự tình. Nhưng là, Tô thần lại vẫn là như thế phách lối, đến cùng là cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ Tô thần còn có hắn lực lượng? Nghĩ tới đây Tào Tam cười, suy nghĩ một chút hỏi thăm Ê Tô tiên sinh, ngươi có gì ác chủ bài, không bằng trực tiếp lấy ra. Lắc đầu, Tô thần minh bạch Tào Tam ý cười nghĩ. Nói ra người ta lớn nhất ác chủ bài cũng là Thái Sơ Tổ Ngao, chỉ là đã bị ngươi vạch trần, cho nên hiện tại ta cũng là lớn nhất ác chủ bài, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở Tào gia chủ một câu, không muốn tùy ý xuất thủ, miễn cho chờ một chút Tào gia bị diệt, ngươi liền hối hận cơ hội đều không có. Nghe đến Tô thần ngông cuồng như thế lời nói, tất cả mọi người cười. Tô thần, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, đều đến cái này thời điểm, ngươi còn dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, ngươi bây giờ liền có thể xuất thủ. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào diệt ta Tào gia. Ngươi dê yết con ta Tào Nguyên, hôm nay ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thay ta nhi báo thù. muốn uy hiếp ta Tào gia, hiện tại ngươi đã không đủ tư cách. Đại sảnh hắn Tào gia người, từng cái trợn mắt nhìn, hận không thể dùng ánh mắt dê ít xê hết người này, sắp xê hết đến nơi miệng còn cứng rắn, bọn họ thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng có cái gì lực lượng dám như thế mạnh miệng. Chỉ là, mọi người cũng chưa xuất thủ, bọn họ đều rất rõ ràng phụ thân muốn cái gì, ngược lại người này hiện tại cũng là đợi làm thịt cừu non, tùy ý bọn họ xâm lược, sớm xuất thủ cùng muộn xuất thủ kết quả cũng giống nhau. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy không quan tâm Tô Thần, Tào Tam cười thì là mày nhăn lại đến, dưới tình huống bình thường, Tô Thần không phải là cầu xin tha thứ hoặc là sợ hãi sao? Kết quả đây? Chẳng lẽ trừ Thái Sơ Tổ Ngao bên ngoài, Tô Thần còn có hắn ác chủ bài? Không thể không phòng. Tô Thần lại là hơi không kiên nhẫn lên, nói ra y không cần đánh pháo miệng, các ngươi mời ta đến, đơn giản thì là muốn báo thù cùng xê ướp đoạt Thái Sơ Tổ Ngao, ta thì đứng ở chỗ này, các ngươi hoàn toàn có thể xuất thủ, cần gì nhiều nói nhảm. Không nhìn phẫn nộ mọi người, Tô Thần thì tiếp tục vừa cười vừa nói, khi các ngươi nếu là không xuất thủ, vậy ta thì xuất thủ trước, bất quá các ngươi phải suy nghĩ kỹ, muốn là ta xuất thủ lời nói, các ngươi chỉ sợ liền sau cùng cơ hội đều không có. Quá càn rỡ, cha, ta tới giúp ngươi dê yết cái này mạnh miệng trang bức hàng. Đại ca, hắn dê yết Tào Nguyên, ta muốn tự tay dê yết hắn thay ta nhi báo thù. Khoát khoát tay ngăn cản phẫn nộ mọi người, nhìn lấy lớn lối như thế Tô Thần, phẫn nộ Tào Tam cười, cũng không biết mình đây là có chuyện gì, tâm lý luôn luôn có loại dự cảm không tốt. Chính mình có phải hay không có chút quá kém? Rõ ràng đã vạch trần Thái Sơ Tổ Ngao sự tình, như vậy dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Thần đã không có bất luận cái gì lực lượng, hoàn toàn có thể xuất thủ tùy tiện trấn áp. Nguyên bản tràn diện hẳn là Tô Thần lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, kết quả lại là, Tô Thần không chỉ có không có lựa chọn thỏa hiệp, ngược lại càng ngày càng phách lối, bây giờ càng là tuyên bố muốn chủ động xuất thủ, đây là sợ hãi dấu hiệu sao? Tô Thần càng rỡ, triệt để chọc giận Tào gia mọi người. Chỉ là, Tào Tam cười nhiều ít có chút nghĩ không thông, người này đến cùng có cái gì nội tình, dám ở Tào gia như thế làm càn, hoàn toàn không có đem Tào gia để vào mắt. Cha! Cẩn thận! Tào Nguyên phụ thân rốt cuộc chờ không, hắn cũng không tin Tô Thần còn có nội tình, đơn giản cũng là bị vạch trần cố ý trang bức, muốn sống rời đi. Loại tình huống này, hắn làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn buông tha Tô Thần. Tất phải dê ít, thay Tào Nguyên báo thù. Tào Nguyên phụ thân vừa mới xuất thủ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nửa ngồi xổm người xuống ôm đầu phát ra thê thảm tiếng rống. Nhìn đến bốn phía tất cả mọi người là hoảng sợ không thôi, cả đám đều không biết chuyện gì phát sinh. Vũ trụ viên mãn. Nguyên thần công kích. Nhìn lấy một màn trước mắt, Tào Tam cười trực tiếp đứng người lên, tự hồ không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy ngày, Tô Thần vậy mà theo vũ trụ tôn giả cảnh cùng cực tăng lên tới vũ trụ viên mãn cảnh, mấy cái đại cảnh giới tăng lên. Nguyên lai ngươi ẩn giấu tu vi. Nghe đến vũ trụ viên mãn bốn chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng vũ trụ viên mãn cảnh ý vị như thế nào. Chỉ là, muốn là đổi lại hắn gia tộc, lấy Tô Thần cường đại tu vi 100% có thể trấn áp. Đáng tiếc là, nơi này là Tào gia. Tào gia gia chủ Tào Tam cười chính là hàng thật giá thật vũ trụ tạo hóa cường giả, lấy giữa hai bên chênh lệch cảnh giới căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Đúng là như thế, khi mọi người nghe đến Tô Thần là vũ trụ viên mãn cảnh thời điểm, chỉ là ngắn ngủi chấn kinh, trong nháy mắt khôi phục. Nguyên lai đây cũng là ngươi ác chủ bài. Ta đã vừa mới nói, ta chính là ta ác chủ bài. Ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống rời đi sao? Tô Thần cười. Tô tiên sinh đang cười cái gì? Không có việc gì, ta cười mang ý nghĩa ta muốn xuất thủ, từ giờ trở đi, thiên mãn vực sẽ không còn có Tào gia. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Còn không đợi Tào Tam cười nói, Tô Thần đột nhiên xuất thủ. Vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất không thấy đồng thời, ngay sau đó xuất hiện tại ngoại viện, trong tay tán kiếp bút bắt đầu vẽ lên. Trong chốc lát, nương theo lấy sấm sét gào thét, lăn lộn thiên lôi bắt đầu bao trùm toàn bộ Tào gia, cơ hồ tất cả Tào gia đệ tử, cũng không biết chuyện gì phát sinh, đột nhiên có thiên lôi buông xuống. Phàm là bị che kín người đều ngăn cản không nổi. Từng tiếng thê thảm tiếng gào thét, từng vị đệ tử bị thiên lôi triệt để xé rách thân thể, gây mũi máu tanh mùi vị khắp nơi lan tràn. Làm càng. Bị triệt để chọc giận Tào Tam cười, không hề nghĩ tới Tô Thần vẫn là như thế phách lối, cũng dám chủ động lựa chọn xuất thủ. theo đại sảnh chạy vội mà ra đồng thời. Tào Tam cười, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng bổ tới, một đao tiếp lấy một đao, kính không kẻ hở, loại kia đáng sợ kình phong, lại là không thể tới gần người nửa phần. Triệt để mộng, Tào Tam cười chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thế công thế mà không cách nào cận thân, làm sao có khả năng sự tình. Coi như Tô Thần là vũ trụ viên mãn, cùng chính mình chênh lệch chỉnh một chút một cảnh giới, hắn muốn trấn sát Tô Thần cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Kết quả đây. Rầm rầm rầm. Rất là không cam tâm, bây giờ Tào Tam cười rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần muốn nói tự thân chính là mình át chủ bài, mặc dù chỉ là vũ trụ viên mãn cảnh, nhưng là tự thân thực lực xác thực rất lợi hại. Càng là như thế, hắn càng là phải cẩn thận ứng đối, bởi vì Tào Tam cười minh bạch một việc, cái kia chính là tiếp tục công kích Tô Thần, tuyệt đối không thể cho Tô Thần bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Một khi chính mình bị thua, không đơn thuần là vấn đề mặt mũi, chỉ sợ toàn cả gia tộc đều sẽ bị hủy diệt, đây là Tào Tam cười vô pháp tiếp nhận kết quả. Quá yếu. Càng thực rỡ. Ngươi công kích, ta đã toàn bộ đến đỡ được, hiện tại đến phiên ta, chỉ có một kiếm. Muốn là ngươi có thể đến đỡ được, ta tha cho ngươi khỏi xê hết. Trong tay tán kiếp bút biến mất, tùy theo xuất hiện hoang kiếm, mặc dù bây giờ hắn còn không cách nào nắm giữ hoang kiếm, nhưng là đem thể nội lực lượng toàn bộ rót vào hoang kiếm bên trong. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chín cái huyết luân, mênh mông chín đại huyết luân lực lượng tầng tầng điệp gia, toàn bộ bao trùm toàn thân, tiếp theo chính là tràn vào hoang kiếm bên trong. Ông! Kiếm ngân vang gào thét, loại kia khủng bố kiếm ý áp chế tất cả mọi người, sắc mặt đều triệt để biến. Bao quát Tào Tam cười ở bên trong, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên trước mặt nam tử, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đê ánh xê hết hắn cũng sẽ không tin tưởng, một cái vũ trụ viên mãn phóng xuất ra kiếm ý, vậy mà làm cho hắn cảm thấy rung động. Vừa mới khinh thị trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, toàn thân tâm phòng ngự lên, bất kể như thế nào, hắn đều nhất định muốn ngăn cản được một kiếm này. Vận sức chờ phát động, Tô Thần trong tay hoang kiếm đã xuất thủ. Hư không một kiếm, như lôi đình hung hăng chém xuống. Tô Thần, lão phu cũng không tin ngươi một kiếm này có thể làm khó dễ được ta. Vừa dứt lời, bá đạo hoang kiếm đã hung hăng đứng tại phòng ngự phía trên, không có bất kỳ cái gì lo lắng, toàn bộ phòng ngự trong nháy mắt phá nát, hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tào Tam cười thân thể bị trong nháy mắt chém thành hai đoạn, nhìn đến tất cả mọi người là ngốc trệ không thôi, người nào cũng không nghĩ tới, gia chủ thế mà liền một kiếm đều ngăn cản không nổi. Thuận lợi chém dê yết Tào Tam cười, Tô Thần đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, như là đã lựa chọn xuất thủ, hắn chắc chắn sẽ không lưu lại cho mình bất kỳ tai họa ngầm nào, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thi triển thân hóa ngàn vạn, líp nha líp nhít Tô Thần nhanh chóng ngưng tụ, tay cầm hoang kiếm bắt đầu đồng thời chém ra, mênh mông kiếm khí giống như là biển gầm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tào gia. Không người có thể ngăn cản được kiếm khí quét ngang, tràn diện huyết tinh như địa ngục đồng dạng. Đây là Tào gia tự tìm. Mình đã dự định rời đi thiên mãn vực, Tào gia lại là không buông tha, thế mà lựa chọn đối phó chính mình. Chính mình tự tìm xê ái xê hết, chẳng trách bất luận kẻ nào. Lấy đi tất cả mọi người không gian giới chỉ, Tô Thần trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ hồ, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mượn nhờ thôn phệ lực lượng thôi động hỗn độn thôn phệ hồ, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt. Toàn bộ người Tào gia không hề ít, có chừng nước cờ ngàn nhiều, Tô Thần chắc chắn sẽ không lãng phí. Toàn bộ bị nuốt chửng vào đến hỗn độn thôn phệ hồ bên trong. Đợi đến thôn phệ hết, Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. Bốn phía có cực kỳ cường đại khí tức như ẩn như hiện, Tô Thần đương nhiên biết những thứ này người là lai lịch gì. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, theo chính mình hủy diệt Tào gia, liền xem như có người không phục lại có thể thế nào. Ai dám trêu chọc chính mình? Các hạ là không là có chút quá ác, Tào gia liền xem như đã làm sai trước, ngươi cũng không cần đến diệt người ta cả nhà. Nơi này là thiên mãn vực, vì tiện diệt tộc, ngươi thật coi thiên mãn vực dễ khi dễ sao? Chuẩn bị rời đi, Tô Thần nghe đến lời này, lộ ra rất là kinh ngạc. Còn thật có không ép ở C hết. Các hạ muốn là muốn thay Tào gia bên vực kẻ yếu, hoàn toàn có thể đứng ra, thì đứng trước mặt ta nói, cần gì làm rùa đen rút đầu, giống như ngươi người, liền biết đánh pháo miệng mà thôi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Hư không truyền đến cường đại ba động. Một vị trung niên nam tử đạp không mà đến, cuồn cuộn khí thế trong nháy mắt vọt tới. Vũ trụ người trưởng khống. Chẳng trách mình hủy diệt Tào gia không có uy hắc yếp ở người này, rốt cuộc vũ trụ người trưởng khống cơ hồ đã đứng tại vũ trụ đỉnh phong, rốt cuộc nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng chánh thức siêu thoát vũ trụ thực sự quá ít. Các hạ là người nào? Vì sao muốn diệt Tào gia? Cùng ngươi có quan hệ sao? Lão phu Hô Duyên Hạo Thiên, Tào gia là ta che chở gia tộc. Nói trắng ra, ngươi chính là thu lấy bảo hộ phí người. Có thể như thế lý giải. Trong tay xuất hiện hoang kiếm, Tô Thần lười nhác nhiều nói nhảm, hắn quy tắc chính là, người nào đến tìm phiền toái, vô luận là ai đều là một chữ gây dê ít. Tô Thần rất rõ ràng võ đạo có nhiều tàn khốc, quyền đầu vĩnh viễn là cân nhắc hết thảy căn bản. Ngươi muốn ra tay với ta? Ngươi đi ra tìm tồn tại cảm giác, đơn giản thì là nghĩ muốn xuất thủ, đã như vậy, cần gì nhiều nói nhảm, ta cũng rất muốn trông thấy, chính mình phải chăng có thể chém dê ít vũ trụ người trưởng khống. Theo thân thể đột phá đến vũ trụ viên mãn, đồng thời thuận lợi dung hợp nguyên thần ổn định tại vũ trụ viên mãn cảnh, hắn khẳng định có thể thuận lợi chém dê ít vũ trụ tạo hóa, phải chăng có thể chống lại vũ trụ người trưởng khống vẫn là một chuyện khác. Vừa vặn đi ra cái trang bức người, Tô Thần rất muốn nhìn một chút chính mình phải chăng có thể chém dê ít vũ trụ người trưởng khống, không có có dư thừa nói nhảm, thi triển vô địch thuấn di thần thông, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi tự tìm xê ái xê hết. Nhìn đến đối phương chủ động xuất kích, Hô Duyên Hạo Thiên rất là tức giận, nguyên bản hắn là bảo bọc Tào gia, theo người này hủy diệt Tào gia, hắn thì là muốn từ trên người người nọ tìm một chút chỗ tốt, thuận tiện trang bức. Kết quả đây, rốt cuộc không có uy hát yếp ở người này, ngược lại gặp phải cái người điên, hiện tại liền xem như muốn rời khỏi đều rất không có khả năng. Hắn cũng không muốn, đối phương chỉ là vũ trụ viên mãn cảnh, có thể cùng chính mình nhất chiến. Rốt cuộc vũ trụ viên mãn cùng vũ trụ người trưởng khống ở giữa chênh lệch còn tại đó, cả hai không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Kiếm ngân vang gào thét. Mênh mông kiếm khí trong nháy mắt phong tỏa bốn phía, Tô Thần xuất thủ nhanh như thiểm điện, đồng thời mượn nhờ vô địch ẩn thân thần thông, quả thực dê ít Hô Duyên Hạo Thiên một trở tay không kịp. Bị triệt để chọc giận Hô Duyên Hạo Thiên nhiều ít có chút vô pháp tiếp nhận, bởi vì bốn phía vụn trộm có rất nhiều võ giả nhìn lấy, bên trong không thiếu có hắn lão bằng hữu cùng địch nhân. Muốn là hắn liền một cái nho nhỏ vũ trụ viên mãn đều không thể trấn áp, có lỗi với chính mình, không đơn thuần là vấn đề mặt mũi, chỉ sợ đối tự thân cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn. Rầm rầm rầm. Hai người thế công trong nháy mắt đụng vào nhau, người tới ta đi, nguyên bản không có đem Tô Thần để vào mắt Hô Duyên Hạo Thiên, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, rốt cuộc minh bạch người này vì cái gì có thể hủy diệt Tào gia. Quả nhiên lợi hại. Người này thực lực hoàn toàn không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đây là vũ trụ viên mãn nên có thực lực sao? Vừa mới sự tình đều là hiểu lầm, ngươi nhanh chóng dừng tay, ta có thể lập tức thối lui. Trong đầu vang lên Hô Duyên Hạo Thiên thanh âm, Tô Thần lại là khịt mũi coi thường, đã dám ra đây trang bức, thì phải làm cho tốt trang bức chỗ muốn trả giá đắt. Cái này là chính mình thực lực không yếu, hoàn toàn có thể cùng Hô Duyên Hạo Thiên đấu ngang tay. Muốn là chính mình thực lực không bằng Hô Duyên Hạo Thiên đâu? Thử hỏi. Hô Duyên Hạo Thiên hội buông tha mình sao? Đáp án khẳng định là phủ định, hắn tin tưởng Hô Duyên Hạo Thiên khẳng định sẽ không chút do dự đối với mình hạ tử thủ, đây mới là tàn khốc võ đạo hiện thực. Có thể nói như vậy, nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình, loại sai lầm cấp thấp này, Tô Thần khẳng định là sẽ không đi đụng. Xem xét đối phương trực tiếp lựa chọn không nhìn chính mình, phẫn nộ Hô Duyên Hạo Thiên hận không thể trực tiếp mắng lên, mình đã lựa chọn thỏa hiệp, dưới tình huống bình thường đều thối lui một bước, rốt cuộc ai cũng không làm gì được người nào. Hắn thừa nhận người này thực lực xác thực rất cường đại, cái kia lại có thể thế nào? Rốt cuộc vũ trụ viên mãn cùng vũ trụ người trưởng khống ở giữa chênh lệch chỉnh một chút hai cái cảnh giới, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc là, người này cho thể diện mà không cần, đã như vậy lời nói, hắn chỉ có thể trả giá một chút muốn người này mệnh, chẳng trách chính mình. Chính là bởi vì như thế, bị triệt để chọc giận Hô Duyên Hạo trời bắt đầu điên cuồng xuất thủ. Thế công vô cùng mãnh liệt, cơ hồ là liên miên bất tuyệt, không cho Tô Thần bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Muốn là đổi lại hắn vũ trụ viên mãn võ giả, tin tưởng sớm đã bị trấn áp thô bạo. Duy chỉ có Tô Thần, tình huống hoàn toàn khác biệt. Trong tay hoang kiếm thi triển ra kiếm khí xưa nay không phòng ngự, chỉ biết là tiến công, đây mới là để Hô Duyên Hạo Thiên cảm thấy sợ hãi nhất địa phương. Đối mặt loại này không muốn sống đấu pháp. Hơn nữa còn là tại hắn trong thời gian ngắn không cách nào trấn áp đối phương tình huống dưới, đối với mình tới nói xác thực rất là bất lợi. Nói cho cùng, Hô Duyên Hạo Thiên vẫn là sợ hãi, sợ mình bị hương tổn. Phàm là muốn là xuất hiện chút ngoài ý muốn lời nói, tin tưởng khẳng định sẽ có người thừa lúc vắng mà vào, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, dẫn tới càng ngày càng nhiều võ giả vây xem, ào ào nghị luận. Ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Tiếp tục đánh, đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tiểu tử, chỉ cần ngươi bây giờ dừng tay, ta có thể làm sự tình gì đều chưa từng xảy ra, Tào nhà sự tình ta cũng không lại hỏi đến. Trong đầu vang lên thanh âm bị Tô Thần liên tiếp không nhìn, Tô Thần chính là muốn cầm đối phương luyện tay một chút, tuy nhiên hắn hiểu được chính mình xác thực không cách nào trấn sát vũ trụ người trưởng khống, bất quá lại là mình tốt nhất bồi luyện. Mà hắn muốn là muốn chém dê yết hô duyên hạo thiên lời nói, hoàn toàn có thể ý vào thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, chỉ là đối với Tô Thần tới nói, mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên dê yết một cái vũ trụ người trưởng khống, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Nói cho cùng, cũng là Tô Thần cho rằng không đáng, hắn thí thần tuyệt cốt cung mũi tên vẫn là cần mũi tên dê yết nửa bước siêu thoát vũ trụ. Bị áp chế gắt gao ở hô duyên hạo thiên, càng đánh càng là biệt khuất, càng đánh càng là phẫn nộ, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, một trận chiến này tiếp tục đi xuống lời nói, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hư không bên trong. Thật sự là không nghĩ tới, tiểu tử này mặc dù chỉ là vũ trụ người trưởng khống, lại có thể áp chế lại hô duyên hạo thiên, coi như không cách nào chém dê yết hô duyên hạo thiên, bản thân cũng nói kẻ này thực lực không đơn giản. Hắn không nhìn hô duyên hạo thiên, thậm chí dám ra tay, bản thân đã nói lên hắn căn bản không sợ hô duyên hạo thiên, đáng tiếc là, hô duyên hạo thiên bình thường phách lối quen, nhưng chưa từng nghĩ đến lần này đá trúng thiết bản. Hô duyên hạo thiên qua nhiều năm như vậy, cũng là dựa vào những gia tộc này, cho hắn liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, hắn cuối cùng mới có thể đi đến một bước này, nếu là không có những gia tộc này, hắn có thể chứ? Tại tất cả trong gia tộc, hô duyên hạo thiên quan tâm nhất Tào gia, bây giờ theo Tào gia hủy diệt, muốn là hô duyên hạo thiên không có nửa điểm động tác lời nói, có phải hay không có chút quá sợ? Bị áp chế gắt gao ở hô duyên hạo thiên, càng ngày càng biệt khuất, lại không có biện pháp nào. Làm sao bây giờ? Trêu chọc tên sát tinh, liền xem như muốn thoát khỏi, đối phương thật giống như thuốc cao da chó đồng dạng, gắt gao dây dưa chính mình không thả. Hô duyên hạo thiên đương nhiên có thể nhìn ra được, đối phương căn bản là không có cách chém dê yết chính mình, không làm gì được chính mình, mà chính mình cũng không làm gì được đối phương. Dạng này tiếp tục đánh, chỉ có thể là lãng phí thời gian, không có nổi chút tác dụng nào. Tiểu tử, ngươi có phải bị bệnh hay không? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, ngươi căn bản là không có cách đối phó ta sao? Ngươi chỉ có thể là lãng phí thời gian. Ta chính là muốn để ngươi mất mặt, ngươi không phục sao? Ngươi biến thái. Tô Thần cười. Nói xin lỗi ta. Xin lỗi. Ngươi mơ tưởng. Không xin lỗi, thì làm ngươi. Vừa mới bắt đầu chỉ là muốn áp chế đối phương luyện tay một chút, bất quá theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Tô Thần ngược lại nổi sát tâm. Hai đầu lông mày lập tức mở ra diệt thế chi đồng, bên trong đã tràn ngập bản nguyên lực lượng, có thể cho Tô Thần tạm thời nắm giữ vũ trụ tạo hóa cường giả mới có thể nắm giữ bản nguyên lực lượng. Thi triển vô địch kiếm đạo thần thông, bây giờ Tô Thần giống như một thanh kiếm sắt đứng vững vàng ở trong thiên địa. Kiếm ngân vang gào thét, lao nhanh như hải kiếm ý giống như muốn triệt để xé rách hư không. Mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép tăng cao tu vi. Cảm thụ lấy trên người đối phương tản mát ra bản nguyên khí tức, hô duyên hạo thiên sắc mặt triệt để biến, bởi vì hắn biết rõ, đối phương vì đối phó chính mình, vậy mà không tiếc mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép tăng lên tự thân thực lực. Dưới tình huống bình thường, đổi lại người khác liền xem như tăng lên tới vũ trụ tạo hóa lại có thể thế nào. Lấy vũ trụ tạo hóa cùng vũ trụ người trưởng khống ở giữa chênh lệch, hắn y nguyên không biết đem vũ trụ tạo hóa để vào mắt, chỉ là, mặt đối với người này thật sự là kiên dè không thôi. Đối phương chỉ là vũ trụ viên mãn, hắn liền đã không cách nào áp chế, muốn là đối phương cưỡng ép tăng cao tu vi, mình muốn tiếp tục áp chế càng phát ra khó khăn. Vô địch kiếm đạo thần thông, kiếm thứ ba, một kiếm tịch diệt. Tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong. Nương theo lấy khủng bố kiếm ý quấy động thiên địa, vậy mà xuất hiện kiếm khí hắc động, nhìn đến hư không rất nhiều người à ào lui lại, sợ bị tai bay vạ gió. Hô duyên hạo thiên muốn lui đều làm không được, hắn hiểu được chỉ cần mình lui, tất nhiên sẽ bị này người kiếm khí tê ri ét ác, đến thời điểm chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Hiện tại hắn có thể làm sự tình, cũng là cứng đối cứng, hắn cũng không tin, lấy giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới, hắn hội ngăn cản không nổi người này một kiếm này. Không dám có chút chần chờ. Hô duyên hạo thiên song tay nhanh chóng địa kết ấn, thi triển chính mình tối cường võ học đại thiên ấn. Lực lượng kinh khủng tại trước mặt trong nháy mắt hình thành thủ ấn, càng ngày càng ngưng thực, tản ra khiến lòng run sợ khí tức. cùng một thời gian. Hai người thế công đồng thời mà ra, kiếm khí cùng thủ ấn tại hư không hung hăng đụng vào nhau, long trời lở đất, thậm chí hư không đều xuất hiện vết nứt không gian, chỉ là rất nhanh dung hợp một chỗ. Thủ ấn trong nháy mắt sụp đổ, kiếm khí lại là hung hăng chém về phía Hồ Duyên Hạo Thiên. Triệt để mắt trợn tròn. Vừa mới phách lối sớm đã không còn sót lại chút gì, lần nữa lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ thủ ấn, chỉ là vội vàng phía dưới, ngưng tụ ra thủ ấn so sánh với trước đó yếu rất nhiều. Ba cái thủ ấn tầng tầng điệp gia, Hồ Duyên Hạo Thiên toàn lực phòng ngự để ngăn cản kiếm khí công kích, hy vọng có thể thuận lợi đến đỡ được. Bá đạo kiếm khí hung hăng trảm tại từng cái thủ ấn phía trên, từng cái thủ ấn liên tiếp vỡ nát, ngay tại ba đạo thủ ấn toàn bộ vỡ nát thời điểm, kiếm khí đã suy yếu đến cực hạn, bất quá y nguyên hung hăng trảm tại Hồ Duyên Hạo Thiên trên thân. Một ngụm máu tươi phun ra, Hồ Duyên Hạo Thiên nào còn dám tiếp tục đánh. Đã sớm bị sợ mất mật, không quan tâm, lập tức quay người rời đi. Muốn là Hồ Duyên Hạo Thiên liều mạng tiếp tục nhất chiến, Tô Thần chưa hẳn có thể đem đánh bại, rốt cuộc diệt thế chi đồng chứa đầy lực lượng chỉ có thể xuất thủ một lần. Vẫn chưa tiếp tục đuổi Dê Yết, nhìn đến hắn muốn thuận lợi chém Dê Yết vũ trụ người trưởng khống, vẫn là cần chính thức đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh mới có thể làm đến. Khoảng cách vũ trụ tạo hóa cảnh chỉ thiếu chút nữa, đáng tiếc một bước này, Tô Thần minh bạch đột phá lên đồng thời không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hắn thậm chí muốn cùng Diệp Tù Hy đi thương lượng một chút, nhìn xem phải chăng có thể thôn phệ Diệp Tù Hy trong bụng hài tử lực lượng, ngược lại bạo phát đi ra cũng là dư thừa, còn không bằng thành toàn mình. Nghĩ thì nghĩ, Tô Thần nhưng cũng không dám đi nói. Hắn đương nhiên minh bạch chính mình muốn là thật đi nói, đối với mình đến nói cho cùng hội có cái gì dạng hậu quả. Tô Thần nhìn bốn phía hư không, tránh trong bóng tối rất nhiều cường giả, tại tận mắt chứng kiến qua Hồ Duyên Hạo Thiên B.I.D. ánh bại chạy trối xê hết sau, khẳng định không dám tiếp tục hiện thân. Tào gia hủy diệt, đối khắp cả thiên mãn vực tới nói, tuyệt đối là vô cùng oanh động sự tình, bởi vì Tào gia ở trên trời mãn vực thuộc về lớn nhất đỉnh cấp gia tộc một trong. Đồng dạng tiểu gia tộc hủy diệt rất bình thường, rốt cuộc đối với tiểu gia tộc tới nói, không sống móng xê hết, duy chỉ có đối mặt Tào gia dạng này đỉnh cấp gia tộc, chỉ nếu không phải mình tìm đường xê hết, tin tưởng sẽ không dễ dàng hủy diệt. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là phát hiện thiên tể tình huống rất là hỏng bét, không có cách nào, chỉ có thể trước tiên phản hồi khách sạn. Gian phòng bên trong. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nhìn xuất lên trước mặt trôi nổi hư huyễn trùng sáng, lộ ra rất là suy yếu, tựa như lúc nào cũng hội hoàn toàn biến mất đồng dạng. Mi đầu chăm chú nhíu lại, tại Tô Thần nhìn đến, thiên tể cũng là bởi vì tương trợ chính mình mới hội trầm luân đến nước này, nguyên bản còn nghĩ đến, nhìn thấy thế nào có thể tương trợ thiên tể khôi phục. Nhưng là, hiện tại xem ra, thiên tể tình huống đã rất tồi tệ, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống, chính mình vẫn là không cách nào khóa chặt lực lượng đến tương trợ thiên tể tỉnh lại, thậm chí là thoáng khôi phục lời nói, đối với thiên tể tới nói nhưng chính là hủy diệt tính đã kích. Ngươi có thể cảm ứng được đi ra sao? Lão đại, ta có thể nói sao? Nói nhảm, đương nhiên có thể nói. Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn, tuy nhiên Thái Sơ Tổ Ngao không có chiến đấu lực, nhưng là hắn hiểu được Thái Sơ Tổ Ngao nguyên thần vẫn là rất đặc thù, tuyệt đối có thể cảm ứng được thiên tể tình huống. Tuyệt đối không thể để cho thiên tể có việc, hắn đã xem thiên tể vì bằng hữu, đồng thời thiên tể còn là bởi vì chính mình. Lão đại, tha thứ ta nói thẳng, thiên tể nguyên thần đã suy yếu đến cực hạn, thậm chí đến sụp đổ ở mép, lúc nào cũng có thể triệt để hủy diệt, tốt nhất xử lý phương thức, cũng là ngươi bây giờ thì thôn phệ thiên làm thịt nguyên thần, như thế tới nói không chừng ngươi tu vi có thể trùng kích đến vũ trụ tạo hóa cảnh. Nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thái Sơ Tổ Ngao sẽ nói ra như vậy biện pháp đến, vậy mà để cho mình thôn phệ thiên làm thịt nguyên thần. Chính mình có thể thôn phệ thiên làm thịt nguyên thần. Có thể sao? Muốn là đổi lại hắn siêu thoát vũ trụ nguyên thần, hắn hội không chút do dự đem luyện hóa dung hợp, duy chỉ có đối mặt thiên tể nguyên thần, hắn khẳng định không thể thôn phệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.